Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 867, Hoan Nhạc Cốc. 3. Trong nháy mắt, 2 giờ đi qua. Tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng Lăng Trần đối với thành nhân khu lục soát mới hoàn thành một nửa. Dựa theo cái này tốc độ, ít nhất phải thời gian 4, 5 tiếng mới có thể đem thành nhân khu toàn bộ kiểm tra một lần. Đường lão đại, Lăng Trần thông qua tai nghe kêu gọi một bên khác Đường Quốc Luân. Hỏi, người bên kia có thu hoạch không có? Tạm thời còn không có. Bên này cảnh sát nhiều lắm. Chúng ta không dám trắng trợn hành động. Tiến độ rất chậm. Trước chờ một chút đi. Đợi chút nữa bọn hắn thu đội ta cùng lão Lưu tìm tiếp. Được rồi. Cùng Đường Quốc Luân trò chuyện. Sau khi kết thúc, Lăng Trần hoán đổi tần đạo. Hỏi, mập mạp, người làm đã định chưa? Vừa mới chuẩn bị cho tốt. Tai nghe bên trong vang lên hồ phi âm thanh. Ta công phá Hoan Nhạc Cốc Phai Quân. Xâm lấn bọn hắn bảo an hệ thống. Sở hữu giám sát đều ở ta quản chế dưới. Bất quá ta bên này không có phát hiện gì. Người đừng hy vọng ta. Nói đến đây, hồ phi có chút dừng lại. Nói tiếp đi nói. Lăng Trần, nếu là cứ điểm tạm thời. Khẳng định ở địa phương bí ẩn. Cái này ta biết. Vấn đề là tìm không thấy cửa vào. Hết thảy đều là nói suông. Đúng rồi. Mập mạp, ngươi tìm xem Hoan Nhạc Cốc kiến trúc cầu. Nói không chừng có thể có phát hiện. Tốt, ta thử nhìn một chút. Đi qua mấy giờ điều tra. Đã là nửa đêm. Hoan Nhạc Cốc bên trong cảnh sát đều đã thu đội nghỉ ngơi. Chỉ để lại một bộ phận cảnh sát lưu thủ hiện trường. Phòng ngừa có người xâm nhập. Không có cảnh sát quấy nhiễu. Lăng Trần đám người hiệu suất lập tức tăng lên không ít. Bất quá, tuy nhiên thuận tiện rất nhiều. Nhưng bốn người từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Nhanh rạng sáng lúc 1 giờ. Bận rộn mấy giờ Lăng Trần chỉ cảm thấy bụng kêu lên ủng ục. Đều nhanh đói xong chóng mặt. Mẹ nó, sớm biết rõ như thế tốn thời gian. Trước đó liền nên ở KFC đóng gói một phần khoái san. Giữ lại khi ăn khuya. Nhìn bên cạnh Khải Lâm Na, cũng là gương mặt dã rời. Hai người dựa lưng vào vách tường. Một bên nghỉ ngơi, một bên khôi phục thể lực. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lăng Trần chỉ cách đó không xa. Nói rằng, Khải Lâm Na không hiểu mà hỏi. Bên kia không phải lục soát điều tra à? Còn đến đó làm gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo ta chính là... Dứt lời. Lăng Trần lười nhác lại giải thích, bước nhanh đi về phía trước. Khải Lâm Na tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo Lăng Trần sau lưng. Đi ra không bao xa, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đi vào một nhà quầy bán quà vặt. Nhìn lấy đóng chặt cửa cuốn, Khải Lâm Na hơi ngẩn người. Trong nháy mắt minh bạch Lăng Trần ý đồ, người giúp ta nhìn, ta đem cửa mở ra. Nói. Lăng Trần từ trong túi móc ra một thanh tiểu chủy trước. Cắm vào cửa cuốn lỗ đút chìa khóa. Nhẹ nhàng loay hoay. Cạch. Nương theo một tiếng vang nhỏ. Cửa cuốn khóa cửa lập tức mở ra. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Liền tranh thủ cửa cuốn kéo. Sau đó hướng Khải Lâm Na làm thủ thế. Ra hiệu nàng tranh thủ thời gian đi vào. Hai người tiến vào quầy bán quà vặt. Lăng Trần đóng lại cửa cuốn. Tiện tay đem trên vách tường chốt mở ra. Lập tức, ngọc đẹp toàn cảnh là thương phẩm toàn bộ xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Bánh mì, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Không có chút nào khách khí ý tứ. Trực tiếp nhảy đến phía sau quầy. Đem bên trong ướp lạnh bánh mì còn có xúc xích đều đem ra. Từng ngụm hướng miệng bên trong tắc. Có cần phải tới điểm. Lăng Trần đem bánh mì đưa đến Khải Lâm Na trước mặt. Nhìn lấy Lăng Trần ăn uống thả cửa bộ dáng, Khải Lâm Na chỉ cảm thấy buồn cười. Còn tưởng rằng Lăng Trần có phát hiện gì. Nguyên lai là mang chính mình tìm đến ăn. Nhìn hắn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng. Đoán chừng là đói bụng lắm. Bất quá, mệt mỏi lâu như vậy. Bụng quả thật có chút đói bụng. Lập tức, Khải Lâm Na cũng không khách khí. Tiếp nhận bánh mì, lại cầm một bình sữa bò. ngồi ở bên cạnh bàn an tĩnh hưởng dụng bắt đầu. Ngay cả ăn mấy cái bánh bao cùng xúc xích, Lăng Trần cảm giác bụng rốt cục lấp đầy. Bất quá, vừa rồi liên tục uống mấy chai nước uống. Giờ phút này mắc tiểu hết sức rõ ràng. Nhưng Khải Lâm Na ở chỗ này, hắn lại không có ý tứ nói thẳng. Thế là mở miệng nói. Người ngồi trước sẽ, ta về phía sau nhìn xem. Dứt lời, Lăng Trần bước nhanh hướng quầy bán quà vặt đằng sau đi đến. Tìm cái toilet, Lăng Trần giải khai quần khóa kéo. Theo tiếng nước chảy vang lên, Lăng Trần trên mặt lập tức hiển hiện xuất một tia thỏa mãn thần sắc. Vỗ phình lên bụng, Lăng Trần đi ra toilet, trực tiếp hướng quầy bán quà vặt phía trước đi đến. Đã bụng lấp đầy, cũng nên xử lý làm chính sự. Ngay tại Lăng Trần tiến đến cùng Khải Lâm Na hội hợp thời điểm, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Ở quầy bán quà vặt trung gian sàn nhà bên trên có một khối hoạt động thép tấm. Làm một cái tỉ mỉ người, Lăng Trần sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Lập tức, Lăng Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, đơn tay nắm chặt thép tấm vòng treo, dùng lực đi lên kéo một phát. Theo thép tấm bị kéo, một cỗ ê ẩm mùi vị lập tức từ bên trong truyền đến. Phía dưới này, cảm giác giống như là cái thương khố, bởi vì chất đống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho nên mới có cái này loại mùi lạ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, sau đó đem Khải Lâm Na gọi đi qua, dặn dò hai câu về sau. Lăng Trần một thân một mình nhảy xuống. Tiểu thương khố bên trong chứa có bóng đèn. Lăng Trần nhấn xuống chốt mở. Đèn như mực thương khố lập tức trở nên sáng ngời bắt đầu. Đứng ở một đống trang bị nguyên liệu nấu ăn giấy trong hộp. Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Nơi này đi đi, nơi đó nhìn xem. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mấy phút trôi qua, thủ ở phía trên Khải Lâm Na hỏi. Thế nào? Có phát hiện không có? Không, đều là chút nguyên liệu nấu ăn. Đi thôi, nơi này là quầy bán quà vặt. Có cái thương khố là chuyện rất bình thường. Không cần đến kỳ quái. Lăng Trần lên tiếng, tiện tay đem đốt đèn đóng lại. Chuẩn bị đi lên cùng Khải Lâm Na hội hợp. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Trần rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một đạo hồng quang hấp dẫn lấy. Ở thương khố trong góc, Lăng Trần nhìn thấy một cái yếu ớt sáng đỏ, lóe lên, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng đưa nó xem nhẹ đi qua. Chờ một chút, ta giống như có thu hoạch. Nói, Lăng Trần lần nữa bật đèn điện, bước nhanh đi đến thương khố trong góc, theo liếc tròng mắt tiến đến phụ cận. Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng cái kia hồng quang là cái gì. Đó là hồng ngoại tuyến cảm giác đo trang bị. Chỉ cần có cái gì đi qua, hồng ngoại tuyến lập tức sẽ giám sát đến. Nếu như chỉ là một cái bình thường thương khố, không có khả năng lắp đặt loại vật này. Có vấn đề, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, lập tức đem Khải Lâm Na gọi xuống dưới. Ngươi nhìn, Lăng Trần chỉ hồng ngoại tuyến cảm ứng trang bị. Nói ra, nơi này khẳng định có vấn đề. Khải Lâm Na mắt nhìn chung quanh đống diện tích hộp giấy. Nói. Đem đồ vật đẩy ra nhìn xem. Nói không chừng cửa vào ngay ở chỗ này. Lăng Trần gật gật đầu. Không nói hai lời. Lập tức đem hộp giấy nhỏ đem đến một bên. Đem thương khố tường góc vị trí toàn bộ thanh không. Đem đến một nửa thời điểm. Trong tay cầm hai cái hộp giấy Lăng Trần đột nhiên cứ thế ở tại chỗ. Thần sắc ngốc trệ. Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Một bên Khải Lâm Na hỏi. Người thế nào? Lăng Trần há to miệng, cau mày đầu nói, người nói, đã nơi này lắp hồng ngoại tuyến cảm ứng trang bị, chúng ta tới đó thời điểm, nó khẳng định phát hiện chúng ta, vì cái gì lâu như vậy đều không người quản chúng ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,